Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1020, Huyền Băng Thiên Vực, ào ào ào, từng cái ma thân trên đều đãng xuất hắc diễm cùng ma khí. Những thứ này hắc diễm cùng ma khí liên tiếp đến cùng nhau, chính là một mảnh không gì sánh được đáng sợ cảnh tượng, mang đến áp lực nặng nề. Như muốn hủy thiên diệt địa. Nhiều như vậy ma, tuy là cũng chỉ là hình thiên ma vương bộ hạ, không có thứ hai ma vương, thế nhưng cái này đã một khó có thể tưởng tượng đại khủng bố. Phản chính Tư Mã Thiên Phong, Đồng Dương hai cái nhân hoàng, khi nhìn đến ma tộc cái này đại đội vân vân thời điểm, tại chỗ sẽ không có công kích hình thiên ma vương tâm tư. Này lúc, bọn họ nghĩ, chính là tự thân ân nguy, mà những thứ kia lúc đầu muốn trợ giúp nhân vương của bọn họ, liền làm càng thẳng thắn. Nhiều như vậy mà, thế thì còn đánh như thế nào? Chạy a, ai có thể là nhiều như vậy mà đối thủ? Cái kia hàng trăm người vương tức thì liền tan vỡ trốn chết. Làm đi trước người. Những thứ kia ngã xuống đất tầng dưới mặt vũ giả, chỉ cần còn có thể động, cũng đều là liều mạng ly khai, đang chạy trối chết phương diện này. Vậy thì thật là tất cả mọi người nghiêm túc. Đồng Dương cùng Tư Mã Thiên Phong thật chặt cắn răng một cái. Bọn họ cộng đồng lại đánh ra bản thân đại linh thức. Đôi linh kết hợp, giống như là đại nhận một dạng. Lại bức hình thiên ma vương nhất chiêu. Đây coi như là cho mình đoạn về sau, nhưng sau cũng là hỏa tốc quay đầu, tại chỗ bỏ chạy. Chủ nhân, chúng ta đi tìm kiếm cơ hội trở lại chống đỡ ma. Băng Kỳ Lân dẫn đầu đem Lộc Vũ cho thọt tới chính mình thân lên. Nàng hộ tống chủ tâm cắt, vác Lộc Vũ thần tốc cách xa hình thiên ma vương. Ta ma tộc đại quân đến, ai cũng đừng hòng chạy. Hình thiên ma vương huyết lệ giống to hơn. Hắn bỗng nhiên giơ lên một tay, sau lưng mọc lên ma khí thao thiên, giống thân về sau. Cái kia hơn 1000 ma càng chạy càng gần, bọn họ có như là dã thú. Trương khai chính mình huyết lệ miệng, phát ra so với yêu thú còn đáng sợ hơn giống lên một tiếng. Bọn họ thân trên, lên, thả ra ma khí, tịch quyển thiên địa mà tới. Thống nhất nhận lấy hình thiên ma vương xuất lĩnh, giết, nhất về sau, hình thiên ma vương xuất lĩnh ma tộc đại quân, hướng phía trước truy kích đi. Đây là một mảnh màu đen ma vân tịch quyển thiên địa. Lật thiên động địa, nhưng phẩm là ma vân trùng kích qua địa phương, đều là không có một ngọn cỏ, đều là sinh linh chết hết, lưu lại, chỉ có một mảnh than cốc cùng khói đen, chỉ có tử vong cùng tĩnh mịch. Hô, hô, hô, viễn viễn cận cận, tiếng gió thổi đột nhiên chặt, cái kia đáng sợ trận trận gào thét, tựa hồ là quỷ khóc thanh âm. Ta ma tộc đại nghiệp, không ai cản nổi, bây giờ ma thụ đã hiện, kình thiên tế nhật, ta ma tộc thịnh thế mở lại, mảnh này thế giới nhất định là chúng ta ma tộc thế giới. Ta thiên ma hoàng gần suốt thế, hơn 1000 ma thống nhất gào thét, đây là một loại chấn nhiếp nhân tâm đại dung chuyển, thanh âm của bọn họ, như muốn đâm cái này thương thiên. Những thanh âm này truyền vang đến phía trước chạy như điên giải tán nhân tộc vũ giả trong lỗ tai, làm cho bọn họ là mặt không người sắc. Ma tộc đại nghiệp phải về thuộc về, đáng sợ thiên ma hoàng cũng muốn xuất thế. Thiên ma hoàng cụ thể lúc nào xuất thế bọn họ không biết, nhưng có thể khẳng định là cũng nhanh, e rằng lửa xém lông mày. Bởi vì thiên ma vực chung đã có nhiều như vậy ma dùng rằng đi ra, bây giờ ẩn núp đến nhân tộc thế giới trong, cũng không phải là rời giặc ma, mà là lấy ngàn mà tính ma tộc đại quân. lại nên có nhiều thiếu ma vương đi tới thế gian. Mọi người nghĩ đến một vấn đề, khuôn mặt sắc đều là thảm bạch. Thiên ma hoàng tọa hạ, lúc đầu có 81 tôn ma vương. Vạn năm trước có một bộ phận ở diệt thế trong đại chiến bị diệt. Nhưng còn có tương đương một bộ phận đang ở thiên ma vực chúng phong ấn. Bây giờ phong ấn buông ra, sẽ có càng ngày càng nhiều ma vương đi ra. Một cái hình thiên ma vương đã phát hiện, những thứ khác ma vương còn có thể ra. E rằng liền tại đây hắn địa phương, họa loạn thiên địa, một cái ma vương đã đáng sợ như vậy. Nếu như ma vương toàn bộ đến, thật là kinh khủng dường nào sự tình. Bọn họ ma linh tộc ở triệu tập ma, chúng ta nhân tộc cũng nên triệu tập hết thảy đông đảo, cùng nhau hủy diệt ma tộc. Không nên quên, chúng ta vạn năm trước cũng là làm như vậy đến. Ma cũng không đáng sợ, đáng sợ là chúng ta nhân tộc không có giác tỉnh. Một tiếng quát to giống như mộ cổ thần chung giống nhau vang vọng ở chung quanh, trốn chết trong đám người sợ hãi bị chợt xua tan một ít. Đây là một đạn ánh dạng đông, là Lộc Vũ. Lộc Vũ lời nói không thể nghi ngờ là chấn triệt lòng người. Ở tất cả mọi người tuyệt vọng, mất đi lòng tin thời điểm, Lộc Vũ càng có thể mang cho người ta một loại lực lượng. Nhưng mọi người chỉ là đem Lộc Vũ coi như là phấn chấn đồ đạc. Mọi người vẫn là khó có thể tưởng tượng, làm sao có thể cùng nhiều như vậy ma tới đối kháng. Lộc Vũ, ngươi chính là ngẫm lại lần này làm sao trốn tính mệnh rồi hãy nói. Đồng Dương không chút khách khí đả kích Lộc Vũ. Hắn nhất là không quen nhìn Lộc Vũ cái này kiên định ung dung dáng vẻ. Hắn thấy, lúc này Lộc Vũ hẳn là cảm thấy sợ hãi mới bình thường. Bây giờ hắn Đông Dương đều sợ hãi ma tộc đại quân, Lộc Vũ dựa vào cái gì có thể so với hắn Đông Dương mạnh hơn? Lần này như không phải ma tộc đại quân truy kích ở về sau, hắn nhất định phải xuất thủ đối phó Lộc Vũ. Ngồi cưỡi ở băng kỳ lân ở trên, Lộc Vũ cười nhạt nói ra, ma tộc đại quân muốn giết chúng ta người nơi này không dễ dàng như vậy, mọi người cũng không nhìn một chút. Chúng ta phía trước là cái gì địa giới? Phía trước là cái gì địa giới? Mọi người cả người chấn động. Lộc Vũ lời này thật đúng là đem người nói sừng sốt. Thật đúng là không có ai lưu ý đến. Phía trước rốt cuộc là cái gì địa giới? Huyền băng thiên vực, huyền băng hải thành, nhất về sau. Lộc Vũ một chữ một bữa nói ra cái kia 8 chữ, toàn trường đều là ông một cái, tất cả mọi người nội tâm chấn động mãnh liệt. Huyền băng hải thành đang ở phía trước, đối với huyền băng hải thành, mọi người phản ứng đầu tiên chỉ có một, đó chính là đáng sợ. Mọi người đối với huyền băng hải thành kiêng kỵ, so với đối với ma tộc, cũng là không kém bao nhiêu. Vạn cổ tới nay, huyền băng hải thành đều đại biểu cho một loại sợ hãi khó tả. Cái này vạn năm qua cũng không thiếu nhân hoàng, thế nhưng chưa từng có nhân hoàng dám thật đạp chân huyền băng hải thành địa giới. Bởi vì, không dám, huyền băng hải thành chung, có từ cổ chí kim 6 đại đế tôn một trong huyền băng thành chủ. Hơn nữa huyền băng hải thành kinh khủng không phải huyền băng thành chủ một cái người, mà là huyền băng hải thành bên trong mọi người. Cái tộc quần này là hắn nhóm thiên vũ đại lục phi thường đặc thù một cái tộc quần. Bọn họ lai lịch thần bí, không tranh quyền thế, rồi lại vô thì vô khắc dẫn động tới đại lục vận mệnh. Trong truyền thuyết, chỉ có vị đại luân hồi đế tôn mới có thể cùng huyền băng hải thành câu thông. Bọn họ bị ma tộc đại quân truy kích, bất chi bất giác trốn chết. Bây giờ lại là mau tới đến rồi huyền băng hải thành địa giới. Cái này nghĩ đến thực sự là bất khả tư nghị. A, sao dám đạp chân Huyền Băng Hải Thành? Chúng ta thay cái phương hướng trốn đi. Rất nhiều vũ giả tại chỗ đánh liền nổi lên giảm thúi. Cũng thực sự là không nói. Phía sau có ma tộc đại quân truy kích, dữ tợn khủng bố. Phía trước lại là không dám đi Huyền Băng Hải Thành. Còn có nhường hay không bọn họ sống? Đồng Dương, Tư Mã Thiên Phong hai cái này nhân hoàng cũng là mặt lộ vẻ kiêng kỵ do dự màu sắc. Bọn họ cũng do dự mà, đến cùng muốn hay không tiến vào Huyền Băng Hải Thành. Chỉ nghe Lộc Vũ cười nhạt nói ra, các ngươi đều sai rồi. Bây giờ chỉ có đi trước Huyền Băng Hải Thành, các ngươi mới có thể tự cứu. Ở bình thường, Huyền Băng Hải Thành đương nhiên là kinh khủng. Nhưng bây giờ, ma tộc đại quân truy kích đến Huyền Băng Hải Thành chung. Các ngươi cảm thấy, Huyền Băng Hải Thành có thể không đúng ma tộc đại quân xuất thủ à? Lúc này đây, Huyền Băng Hải Thành là của mọi người bảo hộ thân. Ngoặc kép, hết chương.